Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo ở tập trước thì phần chính truyện đã kết thúc với cái kết cục là Lăng Giáng chết, Phá Lỗ Bù và Tiểu Dương sống. Và chuyện gì sẽ còn xảy ra tiếp theo và những cái bí ẩn ở trong chính truyện chưa được giải quyết thì chúng ta sẽ đến với phần ngoại truyện của câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Ngoại truyện 1. Lúc về đến sân nhà, vừa đúng lúc mẹ tôi đang bưng đồ ăn lên. Trương Mù chìa tay ra sờ sờ lên mặt bàn, quen tay tìm thấy bát đũa. Nghe thấy tôi tiến vào, còn khẽ nghiêng đầu, mắt cũng không nhìn tôi. Anh ta của hiện tại không có biện pháp để nhìn tôi. Cũng may mắt của anh ta vốn bé, theo tôi thấy anh ta so với trước kia thực ra không khác nhiều lắm, chỉ nhiều thêm một cây gậy trúc luôn mang theo bên mình mà thôi. Nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy nửa năm qua anh ta đi khắp thế giới tìm thầy thuốc chữa mắt, có lẽ tôi thật sự cho rằng anh ta cứ vậy mà bỏ cuộc. Nhưng tôi biết anh ta không hề bỏ cuộc, chỉ bất đắc dĩ chấp nhận sự thật mà thôi. Sau cuộc đại chiến thiên nhân nửa năm trước, Trương Mù không còn đề cập đến những chuyện liên quan tới giới thợ nhân nữa, bao gồm cả phán đoán thực ra mẹ tôi là người chết, anh ta cũng không nhắc lại. Có nhiều lúc anh ta còn hùa vào với mẹ tôi, giục tôi mau kiếm vợ. Mỗi lần như thế tôi đều hung hăng trừng mắt lườm anh ta, sau đó chợt nghe anh ta nói: "Cậu lườm tôi cũng không có tác dụng gì đâu, tôi không nhìn thấy." Sau khi ăn xong, bố mẹ tôi theo thường lệ ra đồng làm việc. Cuộc sống ngày nào cũng đã lặp lại như vậy, thoáng cái cũng đã vài chục năm. Lúc nhìn theo bóng lưng đi xa của bố mẹ, tôi đột nhiên cảm giác được sống một cuộc đời này ngày qua ngày thật là bình thường mới là hạnh phúc đơn giản nhất. Lúc tôi đang ngẩn ngơ, Trương Mù đột nhiên cầm gậy trúc lên quật tôi một cái. Tôi nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt anh ta mà mắng: "Trương Mù, anh lại lên cơn điên đấy à?" Anh ta nói: "Chuyện buổi chiều hôm qua tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi?" Tôi biết anh ta đang nói đến chuyện viết những chuyện xảy ra với chúng tôi thành một cuốn tiểu thuyết. Tôi nói: "Nào có nhanh như thế, ngay cả tên chuyện tôi còn chưa nghĩ ra." Trương Hồ nghe xong thì gật đầu nói: "Hay, gọi là Tam Thi Ngữ đi." Chú thích: tên gốc của chuyện là Tam Thi Ngữ, còn Người Trông Giữ Giấc Mơ là tên của dịch giả đặt cho chuyện. Tam Thi Ngữ. Tôi hỏi vì sao anh ta mở miệng mắng: "Tổng môn nhà cậu, thế mà còn không hiểu ra. Bao lâu vậy rồi, đều tại lão già mãi không chết bành giam kia, một lòng muốn đại mộng xuân thu, trảm tam thi, thế còn gì nữa? Ba thôn vương gia, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi." Tôi vẫn cò kè bớt một thêm hai mà nói: "Ờ, thế sao không đặt là Tam Thi Mộng Ngữ?" Anh ta lại cầm gậy trúc quật tôi rồi nói: "Thằng ngốc này, thế cậu cứ gọi Tam Thi Mộng Du luôn đi." Vì thế, dưới uy quyền gậy trúc của anh ta, cuối cùng thì tôi bèn chốt cái tên Tam Thi Ngữ. Tôi lại hỏi: "Mở đầu thì nên bắt đầu viết từ đâu?" Hỏi xong vấn đề này, Trương Mù ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ở ngoài sân. Thời tiết hôm nay không tệ lắm, không quá nóng. Đợi đến khi mặt trời nhô lên cao, hơi nóng kia mới có chút chịu không nổi. Anh ta tự nhiên nói một câu. Hay là ngày thi đại học đầu tiên? Lúc đầu tôi còn chưa hiểu ý anh ta lắm, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra. Nếu thời điểm ba người chúng tôi thi đại học, làm sai thêm vài câu, hoặc là làm đúng thêm vài câu, cũng sẽ không đến mức cùng thi vào một trường, cũng sẽ không gặp nhau, thì có lẽ vận mệnh cũng bởi vậy mà trở nên bất đồng. Nhưng ngay sau đó tôi lại lắc đầu nói, không phải anh đã từng nói rồi sao? Chuyện này đã được người thế hệ trước sắp đặt sẵn. Cho dù điểm thi khác nhau, cuối cùng thì giấy báo trúng tuyển vẫn là của trường đại học kia mà thôi. Nhưng lời kế tiếp của Trương Mù lại một lần nữa khiến cho tôi kích động muốn bóp chết anh ta. Nếu đến trường trải một chỗ ngồi ngoài cổng, bên trái viết là thầy tướng sở cốt, bên phải thì viết thi gì cũng đậu, bên trên viết chỉ giới hạn nữ sinh, việc làm ăn chắc là không tồi. Tôi nén nhịn kích động, buông cái ghế trong tay xuống, nghiến răng nói, làm ăn có tốt hay không còn chưa biết, nhưng mà tôi cảm thấy rất có thể anh sẽ bị phụ huynh người thân con em đưa đến đánh cho một trận nhừ tử đấy, anh có tin không? Trương Mù vỗ đùi nói, mẹ nó, quên mất vẫn còn có người nhà thí sinh này. Thằng ngốc, cậu nói xem, sao cái đám học sinh bây giờ lại được chiều chuộng như thế nhỉ? Đi thi đại học thôi mà cũng phải có phụ huynh đưa đón. Tôi tức giận nói, bọn nó muốn phụ huynh đưa đi thi hay là không muốn đưa đi thi liên quan gì đến anh? Trương Mù lập tức giơ gậy trúc lên chỉ vào mặt tôi mà nói, cái tổng môn nhà cậu, cậu cũng biết không liên quan đến tôi, vậy cậu viết mở đầu như thế nào thì liên quan cái rắm gì đến ông hả? Vòng đi vòng lại, cuối cùng Trương Mù muốn chứng minh điều này. Anh ta vẫn giống như trước đây, có một số việc không nói thẳng ra mà là quanh co lòng vòng, kiếm cớ chửi người. Nhìn cây gậy trúc đang chỉ vào mặt mình, tôi đột nhiên hỏi, Trương Mù, anh khai thật đi, có phải là anh vẫn luôn lừa tôi? Anh ta ngây mặt hỏi, ông lừa nhà ngươi cái gì? Tôi không nói chuyện mà nhẹ chân nhẹ tay bước sang bên trái vài bước, sau đó đột nhiên nói, Trương Mù, không phải là anh không nhìn thấy hay sao? Bằng không vì sao cây gậy của anh lại chỉ đúng vào vị trí của tôi như vậy? Anh ta nói, sao cậu không ngu chết đi chứ? Tiếng nói chuyện của cậu lớn như thế, tai tôi có bị điếc đâu. Tôi lại nói, không đúng, vừa rồi lúc chưa nói chuyện, anh đã chỉ đúng vào chỗ của tôi ngồi. Anh ta tức giận nói, cậu có phải thở không? Cậu thở không có tiếng à? Mắt tôi mù, nhưng mà tai tôi không điếc. Tôi cười, đoạn tôi nói, anh xem, ông trời đóng một cánh cửa này của anh, nhưng lại mở ra cho anh một cánh cửa sổ đúng không? Không ngờ Trương Mù lại hừ lạnh nói, nếu là tôi đóng cả cửa sổ rồi. Tôi kinh ngạc hỏi vì sao. Anh ta mặt không đổi sắc, tâm không ngán ai, nói, bởi vì tôi muốn mở điều hòa. Được rồi, anh thắng. Thời gian cả một buổi sáng, Trương Mù đều nằm ngủ dưới mái hiên. Từ sau khi anh ta bị mù, liền trở nên im lặng hơn so với lúc trước kia. Tôi biết anh ta không muốn như vậy, chỉ là do không nhìn thấy. Rất nhiều chuyện anh ta muốn làm cũng không làm được. Tôi mở laptop lên. Đây là máy laptop nhận được sau khi tiếp quản tiệm vàng mã. Vì để tiện sao chép sổ sách, mở phần mềm Word, bắt đầu suy nghĩ đến nên mở đầu đề từ chỗ nào. Tôi chưa viết vào tiểu thuyết bao giờ, vốn định lên mạng tra xem nên viết như thế nào, nhưng trong thôn không có lên mạng được, đành phải nghĩ nát óc. viết theo ý nghĩ của chính mình. Nghĩ ngợi một lúc, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ sau khi ông nội tôi qua đời. Vì thế tôi gõ lên màn hình máy tính. Tôi sinh ra ở nông thôn, từ nhỏ đã lớn lên cùng với ông nội. Trong nhà có hai căn phòng, bố mẹ tôi ngủ một phòng, tôi và ông nội ngủ một phòng. Tình trạng này kéo dài mãi cho tới khi tôi lên đại học. Năm tôi học năm thứ tư, ông nội đột nhiên qua đời, không có dấu hiệu báo trước. Ông mất lúc buổi tối, lúc mọi người còn đang ngủ. Thời điểm mà tôi từ trường trở về đã là ngày hôm sau. Linh đường của ông nội được đặt ở nhà chính, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn có trật tự. Cả một buổi sáng tôi đều ngồi gõ chữ, bởi vì chưa chuẩn bị sẵn gì cả, cho nên tốc độ rất chậm. Đợi đến khi Trương Mù tỉnh dậy, tôi mới vừa gõ xong một chương. Vốn định đưa cho anh ta xem, nhưng khi đưa tay ra được một nửa thì mới ý thức được anh ta không nhìn thấy. Tôi không biết có phải là Trương Mù đã thích ứng được với cuộc sống mù lòa hay không, nhưng mà tôi quả thực vẫn chưa thể thích ứng được. Trong laptop có cái app đọc chữ, muốn tải cũng không có mạng, trừ phi là tôi đọc cho anh ta nghe. Nghĩ vậy, vẫn là thôi, chờ đến khi nào lên thị trấn, tải một cái app đọc chữ về, để cho anh ta tự nghe thì hay hơn. Đúng vào lúc tôi khép lại máy tính, chuẩn bị ra ruộng đón bố mẹ. Vừa mới đứng dậy, chợt nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng nói trong trẻo lạnh lùng. Tiểu Dương. Tôi nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy gian phòng nhà chính trống không cùng với cái bàn thờ treo trên vách tường, không có gì khác. Trương Mù cũng ngả từ trên ghế xuống, ngồi xổm dưới đất, cảnh giác đưa mặt vào trong nhà chính. Tôi hưng phấn hỏi, này, có phải anh cũng nghe thấy hay không? Không ngờ Trương Mù lại ngây mặt hỏi tôi. Tổng môn nhà cậu, cậu không biết tôi đang ngủ à? Làm gì mà ồn ào thế, dọa chết tôi rồi. Tôi nói, này, anh đừng có giả vờ, tôi biết thừa là anh cũng nghe thấy, bằng không ấy, vì sao anh lại giật mình như vậy? Anh ta nói, tôi tưởng là động đất. Thằng ngốc ạ, cậu nghe thấy cái gì vậy? Nhìn sắc mặt của anh ta không giống như đang nói dối, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tôi nói, Tôi vừa nghe thấy tiếng lăng giáng, cô ấy đang gọi tên tôi. Trương Mù lại ngồi lên ghế mà nói, thằng ngốc, cậu có biết trên thế giới này có một câu, ngày nghĩ cái gì, đêm mơ cái đấy hay không? Nếu cậu xuất hiện ảo giác, tôi có người quen ở trên bệnh viện tâm thần ấy, có thể giảm giá cho cậu. Tôi nói, lúc nghe thấy ở sau núi, tôi cũng tưởng là ảo giác, nhưng không phải. Tôi có một cảm giác rất mãnh liệt, lăng giáng chưa chết. Xem ra cậu bệnh không nhẹ rồi. Nói xong, anh ta cầm gậy trúc đứng lên, đi ra ngoài sân. Tôi lại hỏi, sắp ăn cơm trưa rồi, anh còn muốn đi đâu? Trương Mù nói, đến nhà Vương Thanh Tùng gọi điện thoại, giúp cậu đặt lịch trước. Anh ấy là chuyên gia trong khoa thần kinh, bình thường rất khó hẹn. Ngoại chuyện 2. Bình thường nếu như Trương Mù đã khẳng định chuyện gì, rất khó làm cho anh ta đổi ý. Điểm này thì bắt đầu từ lúc quen anh ta ở nhà ga, đến nay vẫn chưa thay đổi. Cho nên khi anh ta muốn đặt lịch cho tôi đến khoa thần kinh, đúng là đến nhà Vương Thanh Tùng gọi điện đặt lịch thật. Lúc anh ta chưa mù, tôi không ngăn được anh ta. Không ngờ sau khi mù rồi, tôi vẫn không ngăn được. Cũng chẳng thèm đi ngăn cản anh ta, lại đặt mông xuống ghế, tiếp tục suy nghĩ về tam thi ngữ phải viết tiếp như thế nào. Dù sao tôi cũng đã từng học qua quốc văn, cho nên lúc dùng từ Tôi rất muốn dùng hết khả năng tu từ của mình để câu văn thêm hoàn mỹ. Nhưng sau khi viết được mấy chương, tôi phát hiện ra hơi cảm thấy đọc lên chẳng khác gì là những bộ tiểu thuyết từng đọc. Lúc tôi đang trầm tư suy nghĩ, bố mẹ tôi đã tiến vào từ ngoài cửa. Có lẽ tâm tình của tôi đã biểu hiện quá rõ trên nét mặt. Ngay cả người thô kệch như bố tôi cũng cẩn thận dè dặt bước đến, ấp úng hỏi nửa ngày mới hỏi được một câu. Có phải trong công việc gặp chuyện gì khó khăn hay không? Tôi không nói cho bố mẹ biết công việc của tôi ở tiệm vàng mã. Nếu nói ra, tôi đoán sẽ bị bố và bác cả cầm dao thái rau mà đuổi giết. Cho nên về công việc của tôi nói với bọn họ tôi là nghiên cứu viên khảo cổ. Về phần có chức vị này hay là không thì tôi còn chẳng biết nữa. Huống chi là bố mẹ chưa từng rời khỏi thôn. Sau khi tôi nói chuyện viết tiểu thuyết cho bố nghe thì bố có nói: nếu muốn viết, còn hãy dùng từ ngữ địa phương quê ta, có vẻ chân thực hơn đó. Vì thế, tam thi ngữ trên cơ bản đều dùng từ ngữ địa phương. Lúc ăn cơm trưa, Trương Mù gõ gõ gậy trúc đi từ ngoài cửa vào, vừa đi vừa nói: tổng môn nhà nó, thời gian vừa vặn. Sau khi ăn, Trương Mù bảo tôi lên Trùng Khánh một chuyến. Tôi nói: tôi không có bị bệnh tâm thần đâu, tôi không đi. Anh ta quay đầu lại. Tôi biết là mắt anh ta không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm, thật giống như là muốn nhìn thấu cả người tôi. Anh ta nói: tiệm vàng mã xảy ra chuyện rồi. Nghe nói như thế, tôi cả kinh nói: chứ không phải có lão Lý rồi hay sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng từ đó có thể thấy, vừa rồi Trương Mù đến nhà Vương Thanh Tùng, không chỉ gọi điện hẹn lịch khám bệnh cho tôi, còn gọi điện về tiệm vàng mã. Trương Mù nói: trong chốc lát, không nói rõ được, cậu đích thân về xem đi. Sắc mặt của anh ta nặng nề, đây là vẻ mặt hiếm có. Tôi lo lắng hỏi: anh không đi cùng tôi à? Anh ta nói: tôi là một thằng mù, đi cũng chỉ là tô điểm cho cái vẻ đẹp khung hình mà thôi. Cậu đưa tôi lên thị trấn, tôi tự quay về thành lão ti, rồi cậu lên Trùng Khánh đi. Nghe anh ta nói vậy, tôi gật đầu. Sau đó mới nhớ, anh ta không nhìn thấy tôi, đành phải ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Tôi biết, thực ra anh ta rất muốn trở về, nhưng anh ta không dám. Trương Mù Trùng Khánh năm đó đại diện cho cả một thời đại, là người kế tụng thời đại của Lạc triều đình. Nhưng hiện tại, thợ thuật của anh ta không chỉ phó mặc cho dòng nước cuốn trôi, mà còn biến thành một người mù. Bất luận thế nào, anh ta cũng không còn thể diện mà quay về Trùng Khánh nữa. Đây cũng là một trong những lý do anh ta cố tình nhượng tiệm vàng mã lại cho tôi, mà tôi cũng không từ chối. Chiếc xe Hummer của Trương Mù hiện tại hầu như đều là do tôi cầm lái. Theo lời anh ta nói thì nếu tôi dám lái, cậu có dám ngồi hay không? Lúc ấy tôi bèn nhận thua, ngỏ ý là không dám ngồi, cho nên tôi đã trở thành người lái. Nhắn nhủ qua loa với bố mẹ, nói có chuyện trong công việc, phải cùng Trương Mù rời khỏi thôn. Đưa Trương Mù lên đến thị trấn, mua cho anh ta vé xe về thành Lão Tì. Tiến anh ta lên xe xong xuôi, tôi mới rời đi. Hiện tại thì xe du lịch lên thành Lão Tì ngắm cảnh có rất nhiều, về cơ bản là không cần phải chờ. Thời điểm lái xe từ thị trấn lên Trùng Khánh, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ không phát sinh nhiều thời gian, cùng lắm là 1-2 ngày là xong. Nhưng lại không ngờ chậm trễ mất cả một tuần. Đây cũng là lý do mấy hôm nay tôi không có đăng chương mới. Ngoại truyện chương 3. Sau khi tôi lên đường cao tốc, Xe Hummer của Trương Mộ giống như là một con chó được động dực, nhìn thấy xe khác là cứ muốn vượt lên. Nếu không phải tôi đích thân cầm lái, tôi đều đã hoài nghi chiếc xe này có phải là mất khống chế rồi hay không. Nhìn những chiếc xe bị tôi bỏ lại phía sau, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao ngày trước Trương Mù lại thích vượt xe như vậy. Hóa ra là hành vi này đúng là sẽ bị nghiện. Tôi nhớ lần đầu tôi đưa Trương Mù bị trọng thương lên trùng cánh, lần đó đã là lần lái xe tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời của tôi. Chẳng qua khi đó tâm tư của tôi căn bản không đặt lên tốc độ, cho nên không cảm thấy nhanh. Không chỉ có như thế, còn hy vọng có thể nhanh hơn được một chút. Hiện tại nghĩ lại, khi đó sắp phi nhanh gần 200 km/h, đó đúng là Lạc Tiểu Dương lái hay sao chứ. Lúc xe đi vào địa phận Tú Sương, cảnh tượng lần đầu tiên gặp Trương Mù lại hiện lên. Bất chi bất giác, vậy mà đã một năm trôi qua. Năm đó Trương Mù cười tít cả mắt, muốn bán vé lậu cho tôi. Hiện tại thì lại biến thành người mù thật, cả lăng dáng ăn nói nhẹ nhàng nữa. Tôi khẽ lắc đầu, mở loa phát nhạc trên xe, cố gắng không nghĩ về cô ấy. Tiếng nhạc vang lên là bài hát Em Là Đôi Mắt Của Anh của Lâm Hữu Gia. Tôi theo bản năng định ấn chuyển sang bài khác, nhưng rất nhanh lại ý thức được không có Trương Mù trên xe, lúc này mới chuyển tâm lái xe. Tôi đột nhiên nghĩ, từ rất lâu trước Trương Mù đã biết bản thân sẽ trở thành người mù, cho nên anh ta thích vượt xe. Liệu có phải là bởi vì biết bản thân sẽ mù, cho nên nhân lúc vẫn còn nhìn được, cố gắng dùng đôi mắt của mình đi nhìn khắp thế giới. Không biết vì sao, gần đây trong đầu tôi luôn tràn ngập những vấn đề căn bản là không thể nào kiểm chứng. Nếu đã không có sự chứng thực, cũng không cần phải đi hỏi đương sự. Tiếng ca du dương mà uyển chuyển, mãi cho đến đoạn kết thúc. Em là đôi mắt của anh, đưa anh đi đọc hết biển sách mênh mông. Bởi vì em là đôi mắt của anh, nên anh mới có thể nhìn thấy thế giới đang ngay trước mắt. Tiểu Dương. Sau tiếng gọi này, tôi gần như không hề nghĩ ngợi, quay ngoắt đầu lại nhìn. Trước mắt hình như có cái gì đó mơ hồ, nhưng kỳ quái chính là cảm giác này rất nhanh đã biến mất. Đợi tới khi tôi quay đầu lại, trời má, tôi vội vàng đạp phanh xe. Vẫn may hai bên trái phải trước sau đều không có chiếc xe nào khác, bằng không thì ngay ngày mai sẽ có báo đưa tin trên đường cao tốc Tú Sơn đến Trùng Khánh xảy ra một vụ tai nạn ô cùng nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, Hummer vẫn cọ sát vào trong hàng rào bảo vệ bên đường. Vẫn may mà kịp phanh lại đúng lúc. Cần bảo hộ đằng trước xe Hummer vô cùng rắn chắc, sau khi va chạm với hàng rào bảo hộ ven đường cũng không hề hấn gì, ngược lại còn khiến cho hàng rào bảo hộ đã bị lõm vào trong. Tôi không vội vã xuất phát mà xuống xe đi một vòng quanh xe Hummer, nhìn trong nhìn ngoài mấy lần cũng không có phát sinh cái gì dị thường, không thấy bóng người kỳ quái. Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy tiếng gọi kia, nhất định cô ấy còn tồn tại, tuyệt đối không phải là ảo giác. Bây giờ mới khoảng 3-4 giờ chiều, mặt trời còn trên không, cho dù có người âm ra tay với tôi tuyệt đối cũng không chọn thời điểm này, dương khí đang còn quá nặng, bất lợi cho người âm. Tôi bấm ngón tay tính toán, sau khi Trương Mù bị mù, không biết có phải là bị rối loạn thần kinh hay không, mà lại dạy tôi một phương pháp có tên là tiểu lục nhâm trưởng. Cách dùng cụ thể của tiểu lục nhâm trưởng là khá phức tạp, những gì tôi biết cũng có hạn, ở đây câu nói qua phương pháp tôi hiểu. Vươn tay trái, nam trái nữ phải, đốt đầu tiên của ngón trỏ là Đại An, đốt thứ hai là Lưu Liên, đốt thứ ba là Thọ Hỷ, đầu ngón tay là Thích Khẩu, đầu ngón tay giữa là Tiểu Cát, đầu ngón áp út là không vong. Tổng cộng có 6 điểm, gọi là lục tiểu nhâm trưởng. Thủ pháp này tôi đã từng thấy Trần Tiên Sinh dùng qua, cũng thấy Trương Mù và Lăng Giáng dùng. Lúc đầu còn không hiểu, cho rằng giống ở trong phim. Bắt đầu từ ngón trỏ, dùng hoa tay ngón cái mà chạm lên các điểm đã được đặt. Thực ra không phải. Nếu sau này bạn nhìn thấy thầy bói nào bấm lên cả các đốt ngón tay của ngón giữa và ngón áp út, bạn có thể chửi ngay. Nếu có người bấm vào trong ngón út, đừng vội kích động. Hãy cúi đầu xuống nhìn xem dưới đất có viên gạch nào hay không. Nhặt lên, sau đó đập vào đầu người nọ. Tiểu lục nhâm trưởng gần giống như cầu nại hà. Những chỗ hoa tay ngón cái chạm vào có liên quan đến sinh thần bát tự của mỗi người và cả nhân tố tại lúc đó nơi đó nữa. Đều không phải là không đổi, mà cần bấm bao nhiêu lần, có cần phải bấm kiểu đặc biệt hay không, đều có khẩu quyết cụ thể. Mấy thứ này theo lý mà nói, Trương Mù đánh chết cũng không có dạy tôi. Nhưng không biết vì sao, lần đó đến Thành Lão Ti đưa lợi nhuận cho anh ta, tối hôm ấy tự nhiên lại dạy tôi tiểu lục nhâm trưởng. Đáng tiếc anh ta nói quá nhanh, lúc ấy tôi đang trong trạng thái loát chưa kịp. Chờ tới khi bừng tỉnh lại cũng chỉ nhớ được một tí tí. Đến lúc kêu anh ta dạy lại, anh ta đánh chết cũng không nói, chỉ đưa cho tôi một bức vẽ. Đại an, cát tường vạn sự may mắn. Lục niên, nhân sự bình thường. Thọ hỷ, mọi sự phúc đức. Thích khẩu, bị nguyền rủa, sợ sẽ nhiễm bệnh gặp tai ương. Tiểu cát, người âm đến báo hỷ. Không vong, tai ương không lành. Ở trên mạng cũng có phép tính cụ thể, nhưng mà xin khuyên mọi người một câu, trên mạng hầu như đều là giả thôi. Thậm chí ngay cả vị trí cũng chưa có bày đúng, chứ đừng nói đến là có thể tính đúng hay không. Lúc đó Trương Mù có nói với tôi rồi, thứ này nếu tính đúng sẽ đoạn mệnh, tính sai cũng sẽ đoạn mệnh, học nó để làm cái gì. Quả thật, tính đúng là tiết lộ thiên cơ, sẽ giảm thọ, còn tính sai chính là tự làm tự chịu. Tôi vốn không định bấm ngón tay để tính, nhưng vẫn tính xem. Mà kết quả hiển thị lại khiến cho tôi chấn động. Không ngờ lại là tiểu cát, người âm đến báo hỷ. Có báo hỷ hay không thì tôi không quan tâm. Tôi quan tâm là người âm này rốt cuộc là ai. Lúc tôi đang rối rắm, di động đột nhiên vang lên, là Trương Mù gọi. Điện thoại của anh ta không còn là điện thoại cảm ứng thông minh nữa, mà chuyển sang dùng điện thoại có nút bấm. Mà trong điện thoại của anh ta cũng chỉ có số của tôi. Chỉ cần liên tục ấn 2 lần vào nút bên trái phía dưới là có thể gọi được cho tôi. Anh ta mở miệng là mắng, rồi mới hỏi tôi đang ở đâu. Tôi bẩm báo lại chi tiết tình huống bên này cho anh ta nghe. Anh ta trầm mặc một lúc, sau đó mới nói: cậu đến cửa tiệm vàng mã đi, giải quyết xong thì lại đến chỗ tôi. Tổng môn nhà nó, tôi cứ có cảm giác mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngoại truyện chương 4. Nghe thấy Trương Mù nói vậy, tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể của mình đã không tự chủ được mà cứng đờ. Từ sau khi bị mù, anh ta rất ít khi đụng đến chuyện trong giới. Nếu chẳng may nhắc đến rồi, anh ta đều sẽ nghĩ mọi cách mà giải thích theo khoa học. Hôm nay lại chủ động nhắc đến chuyện trong giới với tôi, là lần đầu tiên trong nửa năm qua. Tôi biết Trương Mù nhất định gặp phải chuyện bất thường ở Thành Lão Ti, bằng không thì anh ta sẽ không nói như vậy, lại càng không bảo tôi mau chóng quay về. Còn cụ thể là chuyện gì, nếu Trương Mù không nói thì cho dù tôi có dùng cực hình, anh ta cũng không hé răng. Hiện tại tôi có thể làm chính là mau chóng giải quyết xong chuyện ở Trùng Khánh, sau đó sẽ lập tức tới Thành Lão Ti. Sau khi lên xe, tôi phi như điên, không quan tâm có vượt quá tốc độ cho phép hay không. Cho dù vượt quá, đến lúc có cầm bằng lái của Trương Mù đi trừ điểm là được. Dù sao thì hiện tại, bằng lái của anh ta cũng coi như là phế phẩm. Xe dừng lại ở chỗ đỗ xe từ khí khẩu, chỉ cách tiệm vàng mã một đoạn. Mới vừa xuống xe, tôi bỗng cảm thấy sợ sệt. Cảm giác này rất khó tả. Đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác này, nhưng đúng là nó thật sự tồn tại. Tôi đi đến trước một đoạn, còn chưa ra khỏi bãi đỗ xe, lại phát hiện cảm giác này càng lúc càng quen thuộc. Quen thuộc đến mức tôi có thể phân biệt được đây là cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Lần đầu tiên có cảm giác này là lúc tiến vào sân nhà thợ xây trần, giúp chú ấy thắp đèn dầu dưới quan tài, bị di ảnh của chú ấy nhìn chằm chằm. Cảm giác đó có lẽ tôi sẽ nhớ suốt đời. Nhưng tôi đứng im tại chỗ, đảo tròn một vòng. Ngoài một bãi đỗ xe đậu đầy xe ra, cũng không tìm thấy chủ nhân của ánh mắt kia. Hơn nữa, đừng nói là người, ngay cả tấm ảnh cũng không có. Tôi hơi hoài nghi, có phải là do lái xe quá mệt cho nên đã sinh ra ảo giác. Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức được mình sai rồi. Nửa năm qua, tôi đi đi về về từ Trùng Khánh không phải là một hai lần, không thể nào lại sinh ra cái ảo giác vào lúc này. Hơn nữa, ai nói ở đây không có mắt? Đầy xe ở trong bãi, đèn xe của chúng nó không phải là mắt thì là gì? Trải qua nhiều chuyện như vậy, cái tôi học được nhiều nhất từ chỗ Trương Mù chính là hình thức. Tôi đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn bầu trời tối đen như mực, hy vọng có thể phán đoán được phương vị nhờ những ông sao nhỏ. Sau đó, đứng ở mặt nam, tay trái mở ra, lấy ngón tay phải vẽ ra ba vòng tròn ngược kim đồng hồ lên trên lòng bàn tay trái, lại móc từ trong túi ra một đồng tiền kẹp trong lòng bàn tay trái, tiến về phía trước từng bước một. Vươn tay trái, nắm tay lại, làm ra bộ đang gõ cửa với đường trước mắt. Gõ nhẹ một cái, lại bước đi một bước. Bước chân cũng cần phải chú trọng, không phải là cứ bước bừa là được, mà là tay trái gõ cửa, chân phải bước lên. Mũi chân trái thì không thể vượt qua mũi chân phải. Sau khi thu hồi chân trái, mũi chân phải và mũi chân trái vuông góc với vị trí bàn chân phải, vẽ ngang một đường. Đây gọi là khấu thạch khẩn ngưỡng. Theo như cách Trương Mù dạy tôi, khấu thạch khẩn ngưỡng vốn chỉ là dân chúng đập đá đào đất, phá thổ động công. Còn khi vào tay thợ nhân thì phần lớn chỉ để đào mộ. Tôi dùng khấn thạch khẩn ngưỡng ngay ở chỗ này là bởi vì tìm một nơi an cư cho những thứ không sạch sẽ. Cổ nhân đều thích xuống mồ vi an, không ai lại muốn lang thang vạ vật. Chẳng qua có rất nhiều thời điểm, người âm cũng vậy, người dương cũng thế, đều không được làm theo ý nguyện. Hơn nữa, khấu thạch khẩn nhưỡng chỉ là một chiêu vớ vẩn sơ sài, có thể có hiệu quả hay không, tôi cũng không dám chắc. Nhưng tóm lại, có còn hơn không. Dùng phương pháp khấu thạch khẩn nhưỡng, tôi đi ra khỏi bãi đỗ xe. Nhìn thấy bảo vệ của bãi đỗ xe, mới thu hồi tư thế, tránh cho bị hắn tưởng mình mắc bệnh thần kinh, rồi tống vào viện tâm thần. Ra khỏi bãi đỗ xe, đường đi đến tiệm vàng mã chỉ có hai con đường. Đường thứ nhất là con đường lần đầu tiên tôi đến, phải đi vòng qua những chốn phồn hoa ở từ khí khẩu. Đường thứ hai thì gần hơn, có thể đến tiệm vàng mã nhanh hơn. Nhưng tôi vẫn lựa chọn con đường đông đúc kia để đến tiệm vàng mã. Mục đích chỉ có một, là dính hơi người. Nhưng nằm ngoài dự đoán, đã quá muộn. Rất nhiều cửa hàng ở từ khí khẩu đều đã đóng cửa. Mặt đường trải đá xanh lành lạnh, đưa mắt nhìn có chút rờn rợn. Tôi không biết đã có ai nửa đêm nửa hôm mà đến từ khí khẩu hay chưa. Nói thật, không phải là dọa bạn đâu, mà không khí âm u cộng với kiến trúc phục cổ đó tuyệt đối khác hoàn toàn với vẻ phồn hoa mà bạn đã nhìn thấy ở ban sáng. Hiện tại, tôi có một chút hối hận vì sao lại không chọn con đường gần hơn kia để đi. Bây giờ có quay lại thì cũng đã muộn rồi. Khấu thạch khẩn nhưỡng đã xong, tối kỵ nhất là quay lại. Đây cũng là một câu nói lưu truyền trong giới thợ nhân. Đạo lý rất dễ hiểu. Bạn vừa mới an bài cho người ta một nơi ở, quay đầu lại tức là bạn lại dẫm lên. Đây không phải là trắng trợn tát người ta một bạt tai hay sao? Không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Còn chưa đi được bao xa, cảm giác bị nhìn chằm chằm không chỉ không biến mất, ngược lại, nó lại càng mãnh liệt hơn. Lúc đầu tôi tưởng khấu thạch khẩu nhưỡng mình đã đọc không đâu vào đâu, không tiến được những cái gì kia đi. Nhưng rất nhanh tôi đã biết, thực ra không phải, mà là xung quanh tập hợp nhiều thứ không sạch sẽ hơn. Dưới ánh trăng lành lạnh nhợt nhạt, tôi thấy rõ trên các ngói nhà không cao tụ tập nhiều con mèo đen mắt xanh biếc. Mặc kệ là tư thế của chúng nó là nằm hay ngồi, mắt của chúng nó đều đổ dồn lên người tôi. Từ sau cuộc đại chiến đêm đó, tôi chưa từng thấy qua nhiều mèo đen người âm đến thế này. Tôi nghĩ dù ông bác người giấy còn trên đời, sợ là cũng không chiêu được nhiều mèo âm đến như thế. Mà mục tiêu của mèo âm là tôi. Tay tôi làm thủ thế sinh hỏa, lúc này cũng đã chuẩn bị nhóm lửa trên vai, khẽ niệm địa tàng bổn nguyện kinh, bước lên trước, gan dạ đi tiếp. Tôi vốn tưởng rằng sẽ xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng không ngờ cả đường đi mèo đen chỉ im lặng đứng trên nóc nhà. Ngoài đôi mắt xanh lục khiến cho người khác nhìn phải khiếp vía ra, cũng không có hành động gì dị thường. Cục diện như vậy kéo dài cho đến khi tôi tiến vào con phố của những cửa tiệm vàng mã. Chỉ cần đi quay chỗ rẽ kia, bước qua bước nền đá màu xanh dưới cửa, thì sẽ không còn nhìn thấy bất cứ con mèo đen nào nữa. Giờ khắc này, tôi không quan tâm được nhiều, chạy một mạch về đằng trước, đến cửa hàng số 14, đưa tay lên gõ cửa. Tôi còn chưa đụng vào ván cửa, cửa đã tự động mở ra. Chuyện như vậy tôi không thấy kinh sợ nữa rồi. Biết là người giấy trong nhà đang mở cửa cho tôi. Tuy rằng đã thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần gặp phải những người giấy mặt trắng má hồng này, muốn nói trong lòng không có gai gai thì tuyệt đối là gạt người. Lão Lý thấy tôi đến, vẻ mặt kích động nắm tay tôi, hỏi sao bây giờ mới đến. Tôi chỉ đành kể lại chuyện mình vừa gặp phải trên đường đi cho ông nghe. Lão Lý nghe xong, cơ mặt không tự giác được mà run rẩy. Tôi nhìn được ra, ông ấy đang sợ hãi. Tôi không biết, rốt cuộc là có chuyện gì có thể khiến cho một lão già đã nhìn thấu được chuyện trên thế gian này sợ hãi đến vậy. Nhưng tôi biết, việc chắc chắn đã tới hồi khẩn cấp. Nếu không, ông ấy không thể hoảng sợ đến như thế. Tôi vội vàng hỏi lão Lý đã có chuyện gì. Lão Lý thở dài một tiếng, không lập tức trả lời tôi, mà bảo tôi cùng với ông ấy tiến vào bên trong nội viện. Còn nhớ lần đầu mở cái rèm này ra, đã bị một đám người giấy dọa cho đến ngã xuống đất, rồi còn bị người giấy đè lên không đứng dậy được. Hiện tại, tôi đã vào nội viện nhiều lần, giờ cũng như vào nhà mình, sớm đã không còn sợ. Tôi vốn tưởng rằng lần này vào trong cũng giống như lần trước, nhưng đến khi vén rèm lên, mới biết rằng tôi còn quá trẻ, những gì diễn ra trước mắt, mặc dù tôi đã từng nhìn thấy qua sinh tử, cũng là một người đã chết lòng, nhưng vẫn không kìm được mà hít lên một hơi khí lạnh. Ánh trăng rọi xuống, khắp sân đều là người giấy rách nát tả tơi, nan tre ngổn ngang, giấy vụn thì bay lung tung. một đống bừa bộn. Mà lúc này, có một người giấy bé gái trông vẫn còn nguyên vẹn, đang bẻ gãy một cánh tay của người giấy nam. Sau đó nó trò vào trong miệng. Mọi người đều biết, người giấy rõ ràng không có miệng. Nó có thể nhét vào chỗ nào? Cuối cùng, nó xé rách luôn cả cái mặt mình, cũng cho cánh tay kia vào trong lỗ rách vừa mới bị xé. Còn người giấy nam nằm gục dưới chân người giấy bé gái, đang dùng mặt mà không ngừng đập vào trong người giấy bé gái. Nhìn qua giống như muốn cắn một miếng thịt từ trên cái đùi đã không còn được nguyên vẹn của người giấy bé gái. Thấy một màn như vậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là người ăn người. Lão Lý nói, thế này vẫn chưa đáng sợ. Đáng sợ nhất là... Lão Lý vừa còn chưa nói xong, tôi chợt nghe thấy một âm thanh trong trẻo. Tiểu Dương! Lão Lý vội vàng nói, chính là âm thanh này, không biết chuyển đến từ đâu, đã vang 3 ngày nay rồi. Ngoại truyện chương 5. Sau khi âm thanh này vang lên, tôi trừng lớn mắt nhìn Lão Lý. Lão Lý cũng nhíu chặt mày mà nhìn tôi. Âm thanh này thực sự rất quen thuộc. Tôi đi từ thôn lên đây đã nghe thấy vài lần. Rất rõ ràng không chỉ có mình tôi nghe thấy mà Lão Lý cũng nghe thấy. Lão Lý thấy vẻ mặt khiếp sợ của tôi, gật đầu nói, quả nhiên cháu cũng nghe thấy. Đây là tiếng của con bé nhà họ Lăng. Lăng Giáng và Lão Lý cũng đã từng gặp nhau một lần. Ông ấy có thể nhớ được giọng nói của cô ấy cũng không lạ. Với lại giọng nói của Lăng Giáng trong trẻo đặc biệt, nghe qua một lần rất khó quên. Tôi nói, không thể nào đâu. Cháu tận mắt thấy cỗ quan tài kia đã chìm xuống dòng nước. Hơn nữa, Đinh Tử Tôn ở trên quan tài cũng còn bị đóng chặt. Nào có thể... Tôi còn chưa nói xong, Lão Lý đã cắt ngang. Giọng nói là của con bé nhà họ Lăng, nhưng tôi không nói là con bé đó. Với lại, những người giấy này khác thường như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tôi vội vàng hỏi Lão Lý, có phải trong giới thợ nhân xảy ra chuyện không? Lão Lý chỉ người giấy ở trong hậu viện mà nói, tôi đưa chúng nó về vị trí cũ trước đã, rồi từ từ nói cho cháu nghe. Lão Lý nói xong liền đi ra giữa sân. Tôi thấy ông ấy vươn hai tay, động tác vô cùng nhanh nhẹn, kết thủ ấn. Có thể không hề cường điệu mà nói, trải qua thời gian dài ở chung với Trương Mù, tôi cũng hiểu chun chút về thủ pháp kết ấn của thợ nhân. Cho nên không cần biết thủ ấn nhanh như thế nào, tôi chỉ cần liếc vài cái, hầu như đều có thể nhớ được. Nhưng thủ ấn của Lão Lý, tốc độ thực sự nhanh đến mức tôi còn nhìn không kỹ, chứ đừng nói là nhớ. Có thể thấy, trình độ thuần thục của thủ ấn của Lão Lý so với thợ nhân bình thường tinh thông hơn nhiều. Đương nhiên, không phải là không nhìn ra chút gì. Trong đó có một bộ pháp kết pháp. Đó là hai tay đều được để trước ngực. Tay trái bất động, tay phải hơi hơi rụt lại. Ngón giữa và ngón áp út cùng cong lại một chút. Ngón trỏ và ngón út tay phải cũng phải cong lại rồi chạm vào vị trí đối xứng ở bên bàn tay trái. Ngón cái bất động hẳn là đang mang một ngụ ý bất động như núi. Ngón giữa và ngón áp út cong lại, vẽ một vòng tròn ngược lại ở lòng bàn tay trái. Tôi đã từng thử qua động tác này của Lão Lý, nhưng cứ mỗi lần đến bước này, tôi lại không theo kịp. Ấn pháp này không thể học được trong chốc lát. Tiếp đó, động tác của Lão Lý càng lúc càng nhanh, tôi không nhìn thấy rõ. Chỉ là đến lúc cuối cùng, lòng bàn tay trái của Lão Lý ấn lên trên trán ông ấy. Lúc bỏ tay ra, đồng thời nắm chặt lại. Tôi lờ mờ nhìn thấy trong lòng bàn tay của ông ấy hình như có chút ánh sáng. Bởi vì động tác của ông ấy quá nhanh, tôi không xác định được là tâm hỏa hay là do tàn ảnh sinh ra ánh sáng. Lão Lý nắm tay đi đến trước mặt hai người giấy vẫn đang còn cắn xé nhau, vỗ một cái lên trán chúng nó. Hai gã người giấy đang chiến đấu ác liệt lập tức cũng an tĩnh lại. Lão Lý cứ như vậy mà đập hết người giấy này đến người giấy khác, mãi cho đến khi tất cả người giấy đều đã an tĩnh, ông ấy mới ngoắc tay ý bảo tôi vào nhà cùng với ông ấy. Tôi vội vàng theo sau, phát hiện ra sau lưng lão Lý đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt lại còn trắng bệch không còn tí máu. Đây là căn phòng lần đầu tôi đến đã thấy lão Lý tự dán giấy lên chân mình. Bên trong xếp vài thứ làm người giấy, ví dụ như keo hồ, nan tre, miệt dao, vân vân, là nơi lão Lý dùng để nghỉ ngơi và làm việc. Sau khi ngồi xuống, tôi thấy lão Lý tập tễnh đóng cửa lại, mới đi đến mà ngồi xuống. Thấy lão Lý vẫn đang còn đi tập tễnh, tôi không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp và làm rơi đồ vào trong chân ông Lý. Nhưng không phải chân ông ấy đã được Trương Mù làm lại rồi hay sao? Vì sao hiện tại lại gãy rồi? Tôi chỉ vào chân lão Lý mà hỏi. Đây là làm sao đây ạ? Lão Lý nói. Từ sau khi sư phụ không còn làm thợ thuật, cũng dần dần thành ra như vậy. Quả nhiên, sau khi một thợ thuật của Trương Mù bị tiêu tán, rất nhiều thợ thuật ngày trước anh ta từng thi triển cũng đều đang chậm rãi biến mất. Lão Lý nói, cháu bé, cháu đừng vội hỏi tôi. Tôi hỏi cháu, nửa năm trước có phải đã xảy ra đại sự gì không? Chứ không vì sao bây giờ giới thợ nhân lại loạn đến mức này. Tôi biết chuyện nửa năm trước mà lão Lý nói là chuyện gì. Là cuộc đại chiến xảy ra ở đầu thôn Vương Gia. Không chỉ có ông bà nội tôi đến, ông bác, đám người Lưu Tăng Y cũng đến. Trận này ngoài tôi và Trương Mù Dư, không có người ngoài nào biết, bao gồm lão Lý. Lão Lý thấy tôi không nói, tiếp tục. Từ sau khi người sư phụ không còn thợ thuật, có rất nhiều chuyện đã trở nên lộn xộn hết cả. Lúc đầu còn đỡ, đến bây giờ tự cháu cũng thấy rồi đấy. Người giấy sư phụ làm đều chưa từng có linh tính. Vừa nãy tôi làm vậy chính là cách mở chút linh quang của nhà họ Trương để cho người giấy khôi phục lại bình thường. Nhưng cháu cũng biết thủ đoạn của nhà họ Trương, một lão giả như tôi thì sao mà học được. Cũng chỉ học được mấy cái vớ vẩn thôi, không có nhiều tác dụng. Những người giấy kia đã nát, tôi cũng không biết chữa lại như thế nào. Ngừng một lát, lão Lý lại tiếp tục nói. Vừa rồi cháu đi trên đường, có phải nhìn thấy rất nhiều mèo đen người âm không? Tôi gật đầu. Lão Lý lại thở dài nói. Mọi chuyện loạn rồi, loạn hết rồi. Tôi hỏi rốt cuộc là loạn cái gì? Lão Lý không trả lời tôi, mà hỏi ngược lại. Cụ thể tôi cũng không biết, nhưng tôi hỏi cháu, nếu là trước kia, cháu có nhìn thấy nhiều người âm như vậy xuất hiện trên đường đi của người Dương hay không chứ? Tôi lắc đầu. Lão Lý lại nói, người âm có đường âm, người dương có đường của người dương. Mấy trăm năm qua chưa từng có chuyện bị loạn. Lần này hay rồi, người âm cũng dám trèo lên nóc nhà của người dương mà thả rắm thả phân. Cháu nói thật đi, nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì? Trước lúc không được sự cho phép của Trương Mù, tôi không thể kể cuộc đại chiến diễn ra như thế nào. Tôi cho rằng lão Lý sẽ tức giận, nhưng sắc mặt của lão lại bình thản, nói một câu cho tôi nghe không hiểu. Tôi đã làm hết sức rồi. Thằng bé này cứng đầu hệt như sư phụ vậy. Lời này vừa dứt, tôi liền cảm giác được bả vai của mình bị người khác vỗ nhẹ. Sợ hãi nhảy dựng lên khỏi ghế, vừa dùng thủ thế sinh hỏa quạt lên vai, vừa xoay người xem rốt cuộc là thứ quỷ gì. Nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, người xuất hiện trước mặt là Trương Mục. Từ nửa năm trước rời khỏi thôn Trương gia, không còn gặp lại Trương Mục nữa. Anh ta thay đổi không nhiều, càng thêm trầm ổn hơn ngày trước. Tôi nói, anh vào đây từ lúc nào? Vừa rồi tôi vào trong nhà, sao không thấy anh? Trương Mục không nói gì mà giơ tay lên phía trước làm thủ thế lật bàn tay. Tôi hiểu đây là tiếng lóng của thợ nhân, ý là quỷ mê mắt. Nhìn đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lặng lẽ lấy từ trong túi ra một đồng tiền. Lòng bàn tay chuyển động vài lần, sau đó bắn lên trên trần nhà. Đồng tiền lập tức đập lên trần, phát ra ba âm thanh nặng nề. Theo lý mà nói, dùng đồ ném lên trần nhà, mặc kệ là lực đạo mạnh bao nhiêu, đều chỉ vang lên một tiếng. Nếu không tin, bạn có thể thử một lần. Nếu cũng phát ra ba tiếng, vậy thì rõ ràng trên trần nhà có thứ không sạch sẽ đang đứng đó. Vừa rồi có lẽ là chúng nó che khuất tầm nhìn của tôi. Nhà họ Trương Trùng Khánh giỏi nhất là giao tiếp với người âm, đặc biệt là thủ đoạn di hoa tiếp mộc, là một tuyệt chiêu. Đừng quên, năm đó Trương Mù đã cùng di hoa tiếp mộc để phá giải ngũ thể đầu địa. Xem ra, Trương Mục cũng đã bắt đầu biết dùng di hoa tiếp mộc, hiệu quả còn rất rõ ràng. Không đúng. Tôi vội vàng xông lên phía trước, sắn tay áo của Trương Mục lên, để lộ cánh tay bên trong, nắn nắn một chút. Là thịt. Đã đổi sang cánh tay khác, vẫn là thịt. Tôi hỏi, sao tay của anh lại không biến thành tre? Nếu như chân của lão Lý từ từ xấu đi, vậy thì cánh tay của Trương Mục cũng là do Trương Mù làm, hẳn cũng phải bị biến chất mới đúng. Trương Mục chỉ cái ghế, ý bảo tôi ngồi xuống rồi nói, có lẽ cậu không biết, thợ thuật di hoa tiếp mộc không phải tất cả mọi người đều có thể học. Cho dù học rồi cũng không chắc tinh thông. Nếu là trước kia, cả thôn Trương gia chỉ có Trương Mù học được, đã rất không tồi rồi. Nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, tôi không chỉ học được di hoa tiếp mộc, mà còn càng ngày càng thông thạo. Trương Ly cũng đã học được rồi. Trương Ly và Trương Mục đã kết hôn mấy tháng trước. Lúc ấy, tin Trương Mù bị mù vẫn chưa truyền ra, bọn họ không biết. Tôi thì vội đi theo Trương Mù chữa mắt, nên cũng không tham gia hôn lễ của bọn họ. Nghe Trương Mục nói vậy, tôi nói ý của anh ta là gì. Trương Mục giải thích, bắt đầu từ nửa năm trước, có một vài trói buộc không nhìn thấy được bằng mắt thường từ xa xưa trong giới đã chậm rãi biến mất. Tôi lại hỏi là có trói buộc gì. Trương Mục đáp, ví như di hòa tiếp mộc, nếu là lúc trước, người trong thôn Trương gia không thể cùng lúc có hai người học được. Ví dụ như, người âm không thể đi trên đường của người dương. Nhưng mà vừa nãy cậu cũng đã thấy rồi, từ khí khẩu là nơi có nhân khí mạnh nhất trong cả Trùng Khánh, vậy mà lại xuất hiện nhiều người âm như thế. Tất cả đều đang chậm rãi thay đổi. Tôi lại nói, anh có thể nói trực tiếp một chút có được không? Trương Mục tiếp, lúc đầu tôi còn nghĩ là do Trương Phá Lỗ không còn thợ thuật nữa, khí vận trên người của nó đã truyền sang người tôi, cho nên tôi mới học được. Nhưng đến khi ngay cả Trương Ly cũng đã học được, thì cái này lại khó mà giải thích. Cho nên, nếu tôi đoán không sai, nửa năm trước, hẳn là có một khí vận của một nhân vật đáng gờm nào đó đã tản ra khắp thế giới. Tôi và Trương Ly đều đạt được một phần, cho nên học được di hòa tiếp mộc. Còn đám mèo đen người âm lại không quan tâm ước định mấy trăm năm, cứ vậy mà chạy hết chỗ này đến nơi kia, nhất định cũng là do hấp thụ được khí vận. Trương Mục không hổ danh là Trương Mục, không hề tận mắt nhìn thấy tình huống nhưng vẫn đoán được chuẩn đến như vậy. Chẳng qua đó không phải là khí vận của nhân vật đáng gờm nào cả, mà là của mấy vị liền. Ông nội, bà nội, ông bác, Lưu Tăng Y, Trần Hữu Tín và cả mớ người mới trở thành người trông giữ giấc mơ, Trần Ân Nghĩa. Con mẹ nó đều là khí vận ngập trời. Tôi nói, khí vận quay lại, thiên đạo bình thường, chuyện này không phải là rất tốt hay sao? Trương Mục nói, sao cậu còn chưa hiểu ý tôi? Trước kia Lăng Giáng nói với cậu rồi, hai chữ vận mệnh, họa phúc tương y. Cậu có vận thì cũng phải có mệnh để mà hưởng mới được. Nếu không có mệnh này, lại đạt được vận này, thì kết quả cậu thân là người trong cuộc còn chưa hiểu hay sao? Đúng vậy, nếu như lúc ấy tôi không có ông nội và chuông trấn hồn bảo vệ, tôi đã sớm chết một vạn lần rồi. Nếu để những người không có mệnh chiếm được khí vận, cho dù chỉ có một chút cũng gặp tai bay vạ gió. Hơn nữa, trên đời có nhiều thợ nhân đang nhìn chằm chằm, cũng có thợ cạo đầu đang trốn bên trong nơi bí mật để thỉnh vận kiếp mạch. Nghe đến đó, toàn thân của tôi lập tức túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Tôi nói, vậy bây giờ phải làm gì đây? Trương Mục nói, ngày hôm qua, linh vị của ông cụ nhà tôi đột nhiên đổ về hướng Tây. Với lại ở Tây Tạng núi non cao ngất, còn giấu giáo truyền đạo, quả thực là được trời ưu ái. Phần lớn khí vận nhất định đều sẽ hướng về bên đó. Cậu mau đến Tây Tạng, dùng chuông trấn hồn mà ngăn lại. Cả đêm hôm đó tôi thức trắng, chạy xe không ngừng về trong thành Lão Tì đón Trương Mù, nhưng không ngờ vẫn đến chậm một bước. Ngoại truyện chương 6. Nói ra cũng lạ, theo quy định quốc gia, ở khu du lịch không cho phép bày những quầy hàng giả thần giả quỷ để mê tín dị đoan. Nhưng Trương Mù ở trong này lại làm năn ăn ra như là diều gặp gió. Khắp nơi đều có bảo vệ tuần tra, nhưng lại chưa từng thấy gây khó dễ cho anh ta. Thế cho nên mất một tháng qua, anh ta cũng đã trở thành một điểm nhấn của thành Lão Tì. Nhóm du khách rộn ràng nhốn nháo, tranh nhau muốn anh ta sờ cốt xem tướng. Mà đại đa số toàn là đều là phụ nữ tuổi thanh xuân. Thật là kỳ quái. Sau này tôi cũng coi như đã hiểu ra, diện mạo của Trương Mù thuộc loại là trưởng thành chín chắn, cộng với một cái kính râm, kiểu tóc là cực kỳ thời thượng. Nhìn qua không giống với một ông thầy lang băm, mà giống với một thanh niên tuấn tú đến đi du lịch. Với lại cái miệng của anh ta nói nghe còn hay hơn đài. Một vài cô gái trẻ tuổi còn cam tâm tình nguyện bị anh ta lừa mà sờ mó tay chân, thậm chí có người còn muốn chụp ảnh chung với anh ta. Quá đáng hơn nữa là xin cả số điện thoại. Tuy nhiên, lần nào anh ta cũng cho. Nếu anh ta cho số của anh ta thì cũng thôi, nhưng mà đằng này, lần nào các cô muốn xin số, anh ta cũng đều cho số điện thoại của tôi. Thế cho nên trong cả một khoảng thời gian, tôi thường bất chợt nhận được những dòng tin nhắn kỳ lạ. Ban đầu cứ ngỡ là tin nhắn lừa đảo, sau này mới biết hóa ra là bị Trương Mù hãm hại. Tôi còn từng vì chuyện này mà lý sự với anh ta. Nhưng mà câu đầu tiên anh ta mở miệng nói chính là: tổng môn nhà cậu, tôi đang mang lại lợi ích cho cậu đó. Còn mẹ nó, cậu cậu lại còn không thấy được lòng tốt của người ta. Tôi nói, anh nhìn cũng không nhìn thấy, sao anh biết được là mình đang mang lại lợi ích cho tôi, chứ không phải là đút thuốc độc. Lúc ấy anh ta liền phản bác, ờ hay cái thằng chó này, tôi sờ tận tay đó, chẳng lẽ còn sờ nhầm hay sao? Có thể ví dụ như là Trần Thi Vận, mềm mại tựa không xương, da rẻ lại trơn mịn như là nhung, lòng bàn tay ấm áp, tiếng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, trăm phần nghìn là một mỹ nữ, còn vung tiền phóng khoáng. Sờ cốt xem tướng có một lần, đã ném cho tôi một cục 10,000 đồng bạc. Người con gái như vậy, cậu không muốn sao? Tôi không biết người con gái anh ta đang nói đến là ai, bởi vì tôi đã chặn hết những số máy lạ, WeChat cũng không cho người khác kết bạn. Kể từ đó, thế giới của tôi mới coi như yên tĩnh trở lại. Đây toàn là chuyện cũ, tạm thời không đề cập tới. Đợi tới khi tôi xuống xe, đi dạo quanh cổng thành Lão Ti một vòng, cũng không tìm thấy chỗ ngồi xem bói của Trương Mù. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thời tiết rất đẹp. Theo như Trương Mù nói, chỉ cần thiên hạ không đuổi giết, anh ta đều sẽ sờ cốt cho người ta. Dù sao thì sờ nhiều một người lại tiền nhiều hơn một chút. Tôi đi đến chỗ bán vé, hỏi thăm một chút. Những người bán vé đều rất thân quen với Trương Mù. Nói từ sáng sớm hôm nay đã không thấy anh ta. Có lẽ là không bày chỗ ngồi. Vừa nghe thấy các chị ấy nói vậy, tôi vội vàng chạy vào trong thành Lão Tì. Vé cũng không có mua. Liền bị bảo an ngăn lại. Tôi dùng giọng nói đặc người bản xứ mà lên tiếng. Hơn nữa tôi cũng đến đây rất nhiều lần rồi, đều không ai làm khó, liền cho tôi vào trong. Sau khi vào thành Lão Ti, tôi không đến nhà Trần Hữu Tín, mà đi đến thẳng chỗ Thổ Ti Vương Mộ. Khác với nửa năm trước, Thổ Ti Vương Mộ bây giờ đã được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Bốn phương tám hướng đều có theo dõi. Xung quanh có vài bảo vệ đang tuần tra. Lúc tôi đến, vừa vặn thấy có một đội khảo cổ tiến vào trong mộ. Tôi nhanh chóng vòng qua chỗ Thổ Ti Vương Mộ, nhìn trái ngó phải, không thấy có người. Lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, né qua mấy cái camera. Lúc này mới đi vòng lên phía trước từng bước một qua chỗ rẽ. Đi bước nào cũng đếm thầm ở trong lòng, tổng cộng đã có một số bước cụ thể. Vòng sang bên phải, lại đi lên trước vài bước, nhổ một đám cỏ ở dưới đất lên. Bên trong có một tay kéo, khẽ kéo ra ngoài. Bụi gai ở trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Tiến vào trong, chính là đường lên phía sau núi. Cơ quan này là Trương Mù dạy tôi, bởi vì không phải là do đích thân Trương Mù làm, nên rất sơ sài. Nhưng muốn che mắt du khách và cư dân thì vẫn dễ dàng. Nếu không chuyên tâm tìm kiếm, nhất định không thể phát hiện. Hơn nữa, làm gì có ai rảnh rỗi không có việc gì làm, lại đến một nơi chim không ị này mà đảo bới lung tung. Chui vào trong bụi gai, đằng sau có một cái cây. Kéo nhẹ một cái, tôi xoay người lên núi, chạy đi như bay. Lúc tới giữa sườn núi, đập vào mắt tôi chính là 24 ngôi mộ, còn có cả một cái hố vẫn đang còn chưa lấp đất. Tôi tìm thấy Trương Mù nằm trong hố, mặt anh ta úp xuống, cả người nằm dạp trong hố. Dù tôi đã đến, anh ta cũng không có phản ứng. Tôi liên tục gọi vài tiếng, anh ta vẫn không có động tĩnh. Tôi sợ hãi ngồi xổm xuống, trong lòng thầm cầu nguyện Trương Mù nhất định đừng có xảy ra chuyện gì. Khi tay tôi chạm vào người anh ta, đầu tôi giống như là bị người ta cầm cái chùy sắt mà đập mạnh. Lạnh như băng, lạnh đến thấu xương. Trương Mù! Tôi không màng gì hết mà thét lên thật lớn tên anh ta. kéo anh ta ra khỏi hố, cúi người xuống mà nghe tim có đập hay không. Không có. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Suốt con đường này đều là Trương Mù dẫn tôi đi về phía trước. Gặp phải chuyện gì cũng do anh ta nghĩ ra biện pháp. Từ trước đến nay, đều là tôi gặp chuyện, anh ta giải quyết. Vì sao một người đang bình thường lại chỉ trong một đêm biến thành bộ dạng như thế này? Đầu óc của tôi hỗn loạn, ngơ ngác ngồi tại chỗ, hoàn toàn không biết làm sao. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu sáng chói người cả con mắt, nhưng tôi lại cảm thấy thế giới này chỉ toàn là một mảnh hắc ám. Trương Mù từng nói, thế giới này quá tăm tối, cần phải có vài người đi thắp sáng. Nhưng vì sao bản thân anh ta lại rơi vào trong bóng tối kia rồi? Không được, anh ta không thể chết. Anh còn phải cùng tôi đến Tây Tạng. Cuốn tiểu thuyết của tôi vừa mới bắt đầu. Anh còn phải đợi tôi mà nhìn thấy kết thúc của Tam Thi Ngữ. Tôi còn rất nhiều vấn đề về thợ thuật cần phải anh chỉ điểm. Nếu tôi viết sai, người khác hiểu nhầm, ai sửa đúng lại cho tôi đây? Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi rốt cuộc phải làm như thế nào? Trước tiên là phải tìm nguyên nhân trái tim của Trương Mù không còn đập nữa. Tôi nhìn gương mặt của Trương Mù, sắc mặt như thường, hai mắt lõm sâu, huyệt thái dương hơi đen. Tôi vội vàng nhìn tay chân anh ta. Ngón giữa tay trái và tay phải đều có vết máu tụ. Giữa hai lòng bàn chân còn có chấm đỏ màu máu. Nhìn đến đây, tôi đại khái hiểu ra là bị người khác hút hồn đi mất. Chiêu hồn? Đúng rồi, là chiêu hồn. Ngày hôm qua, Trương Mù mới nói chuyện điện thoại với tôi. Thời gian mới trôi qua 24 giờ, tuyệt đối không vượt qua 7 ngày. Hiểu ra chuyện này, tôi liếc nhìn Trương Mù, lấy chuồng chấn hồn từ trên cổ xuống, cầm trong tay. Khoảng thời gian trước, Trương Mù luôn cảnh cáo tôi không có được dùng chuông chấn hồn, đã bị tôi hoàn toàn ném ra sau đầu. Phương pháp chiêu hồn xưa nay chú trọng vào thành tâm. Tôi đã từng thấy Trương Mù chiêu hồn bà nội mình, chỉ tiếc là không gọi lên được. Thợ giày cũng có cách gọi, đáng tiếc chưa thấy Trần Tiên Sinh dùng qua. Trần Hữu Tín cũng chưa dạy tôi, tiểu đã đi rồi. Tôi chỉ có thể sử dụng biện pháp của thợ vàng mã. Lòng nghĩ như thế, tôi vội vàng xuống núi, lấy ba lô trong nhà của Trần Hữu Tín ra. Đây là cái ba lô Trương Mù thường xuyên sử dụng. Cái cũ đã bị chôn vùi ở Thổ Ti Vương mộ. Cái bây giờ là cái tôi đặt mua trên mạng cho anh ta. Nhưng bên trên đã phủ một lớp bụi dày, xem ra đã rất lâu rồi anh ta không có dùng tới. Có điều, đồ đạc trong ba lô đều còn nguyên. Lúc đeo ba lô chạy ra ngoài, đúng lúc gặp phải một đoàn du khách. Tôi hoảng hốt vùi đầu chạy nhanh lên phía trước. Bọn họ nhìn thấy bộ dạng của tôi, rất có thể sẽ nghĩ tôi bị bệnh thần kinh. Thử nghĩ mà xem, giữa trưa nắng, một tên thanh niên lưng đeo ba lô mà bạt mạng chạy xuyên qua đám người. Ai nhìn mà không sợ hãi? Nhưng vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là chạy được nửa đường, tôi đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy nhiều mèo đen người âm, còn thấy cảnh người giấy tự chém giết lẫn nhau. Từ hôm qua đến giờ, chưa được chợp mắt, chưa gặp nhiều người sống, cả người đầy âm khí. Vì thế tôi lại chạy vòng về, tiến vào bên trong đội du khách. Sau đó không nói hai lời, nhắm thẳng vào một người trong đó, tiến đến mà ôm chặt. Ôm xong, lại đổi sang một người khác, tiếp tục ôm. Động tác của tôi khá nhanh, ban đầu bọn họ còn chưa phản ứng lại được. Đợi tới khi tôi ôm được khoảng mười mấy người, thì nhóm người mới bắt đầu la hét gọi bảo an đến bắt tôi. Nhưng lúc này, tôi đã vòng qua Thổ Ti Vương mộ, chạy lên núi rồi. Tôi hầu như dùng cả tay cả chân để bò lên núi. Lúc lên đến giữa sườn núi, vừa bỏ ba lô xuống đất, bắt đầu chiêu hồn, thì đột nhiên phát hiện cơ thể của Trương Mù lại một lần nữa nằm vào trong cái hố thứ 25. Tôi vội vàng nhìn xung quanh. Chẳng lẽ gần đây còn có người khác? Ai? Ai ở đó? Mau ra đây. Ta thấy mi rồi. Tôi hô lên vài tiếng, không có ai cả. Nhưng mà hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy. Cứu sống Trương Mù quan trọng hơn. Tôi vội vàng lấy một ống tre trong ba lô, mở nắp rồi đổ tàn hương xuống đất. Sau đó lại lấy tay san bằng tàn hương, đặt bốn góc chung quanh tàn hương, mỗi góc một đồng tiền. Dùng chỉ đỏ mà quấn quanh đống tàn hương một vòng. Xếp một cái bát sứ vào giữa đống tàn hương, rồi lại đổ một nửa bát nước. Cuối cùng là thả một lá tre xanh nửa vàng nửa xanh vào trong bát nước, vừa vặn nổi giữa hai bát nước. Sau cùng, lấy ra một ngọn đèn lưu ly, nhìn rất đẹp, chỉ có bấc đèn là không có dầu thắp. Tôi cầm đèn lưu ly, hai bàn tay kết thành tâm hỏa thủ ấn, đèn lưu ly đã lập tức sáng lên. Tôi ngồi xếp bằng trước đống tàn hương, bỏ đèn lên trước mặt, bắt đầu niệm. Châm một ngọn đèn, chiếu một con đường. Hiện có cố nhân Trường Phá Lỗ, sinh ngày tháng năm giờ phút. Mau chóng trở về đây. Niệm xong, tôi vẽ ra một con đường bằng tàn hương, bắt đầu từ dưới chân của Trần Trương Mù, sau đó đến giữa ngón tay trái. Làm xong mọi chuyện, tôi cởi bỏ dây đen trên cổ của Trương Mù xuống. Mấy vết ở chỗ lòng bàn chân, ngón tay và trên huyệt thái dương. Lúc này thì chúng đã đều lập tức biến mất. Tôi tưởng là anh ta sẽ tỉnh dậy ngay, nhưng tôi gọi vài tiếng vẫn không có phản ứng. Chẳng lẽ tôi làm chưa đúng? Không đúng, chấm đen chấm đỏ đều đã biến mất rồi, chứng minh đã trở lại. Tôi đánh giá Trương Mù từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Vì thế, tôi đỡ người anh ta ngồi dậy, vỗ nhẹ lên thiên linh cái của anh ta. Chỉ thấy anh ta há miệng kêu oa một tiếng, miệng phun ra một con thạch sùng toàn thân trắng như tuyết. Thiên linh cái là nằm trên đỉnh đầu. Con thạch sùng vừa mới gặp ánh sáng, vội vàng tìm chỗ trốn. Đáng tiếc, nó chỉ nhúc nhích một mình được vài cái, đã hoàn thành biến thành một vũng máu loãng. Cái tổng môn nhà nó, thằng chó này, cậu có thể chậm thêm một chút nữa có được hay không? Câu cửa miệng của Trương Mù lại vang lên. Cả người tôi đã đầy mồ hôi, lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói: Chuyện này là thế nào? Trương Mù nói: Khí vận trôi về Tây Tạng, có người cố ý đồ với cậu. Cậu có biết vì sao nửa năm nay ngày nào tôi cũng phải giờ tay người hay không? Tôi nói: Thế chẳng phải là chiếm tiện nghi hay sao? Anh ta giơ chân lên đạp, mở miệng là mắng: Cái tổng môn nhà cậu, tôi là hạng người đó à? Tôi là vì độ vận, cậu biết là cái gì không? Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Anh ta lắc đầu thở dài, vẻ mặt chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép mà nói: Thạch sùng mà cậu cũng không biết. Tôi nói: Thạch sùng thì tôi biết, nhưng mà giống thạch sùng toàn thân trắng như tuyết thế này tôi chưa thấy bao giờ. Có điều thấy ánh nắng đã chết rồi. Anh ta nói: Cậu đã nói tên của nó ra rồi, còn không hiểu à? Tôi nói: Tôi nói bao giờ? Anh ta đáp: Thạch sùng trắng như tuyết, gọi tắt là gì? Tôi nghĩ ngợi, ngờ vực nói: Bạch hổ. Anh ta vỗ đùi nói: Cái thằng chó này, đúng là bạch hổ. Trong tứ đại thần thú, Trấn thủ phương Tây là con gì? Nghe nói như thế, tôi hoảng sợ phun ra hai chữ. Ờ, Bạch Hổ. Từ từ, không phải Trương Mù bị mù hay sao? Vì sao anh ta biết đó là con thạch sùng, còn biết nó màu trắng? Anh ta có phải... Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập đầu tiên của bộ ngoại truyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.